Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, hỏa táng. Cổ Mộc tại vùng biển này dừng lại mấy ngày, hắn không có nóng lòng hành động, một là đang chờ đợi Vũ Dực Hóa Long Thú khôi phục thương thế. Mặc dù chỉ có bát phẩm, nhưng dù sao có được sức chiến đấu. Hai là hắn đang chờ đợi tòa thứ hai băng điêu khôi phục. Thôn Thiên Ngưng Hồn Đỉnh bên trong từ khi dung nhập Chí Tôn Tháp, đi qua thời gian gia tốc, trong quan tài băng bốn tòa băng điêu hòa tan tốc độ rõ ràng tăng tốc. Nhất là tại Tử Dương Ngọc Thạch cải biến trong tháp thuộc tính, tốc độ tăng lên gấp 3, hòa tan tốc độ không thể nghi ngờ càng nhanh. Cho nên, hiện tại tòa thứ hai băng điêu đã hòa tan hơn 9 phần 10. Khoảng cách xuất thế chỉ sợ tại một tháng bên trong. Thần Mang nói, mặt khác bốn tòa băng điêu đều là hy hữu huyền thú, đồng thời cùng chính mình tu vi đồng dạng, đều đạt tới cửu phẩm. Nếu như có thể lại triệu hoán đi ra một đầu, tuyệt đối là tốt giúp đỡ. Một tháng thời gian quá dài, Cổ Mộc các loại không được lâu như vậy, cho nên hắn ý niệm dung nhập trong đó, tăng tốc thời gian đồng thời, còn phóng xuất ra hỏa chi chân nguyên nướng. Đương nhiên, có hiệu quả hay không hắn cũng không thể khẳng định. Nửa tháng, chớp mắt trôi qua, 200 dặm bên ngoài kia phiến hải vực đã xuất hiện nồng vụ. Hiển nhiên, làm nhạt thời tiết đã qua, Cổ Mộc cũng không có bởi vì nồng vụ xuất hiện mà lo lắng. Hắn hiện tại có cửu phẩm thần mang, chính mình tu vi lại đạt tới võ hoàng đỉnh phong, liền xem như phía trước có nồng vụ, đồng dạng có nắm chắc lái ra. Một ngày này, hỏa chi chân nguyên cùng thời gian gia tốc hạ, rốt cục, tòa hai băng điêu triệt để hòa tan. Sau đó liền thấy cặp kia đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở hai mắt ra, bộc phát ra óng ánh hồng mang. Thành công, Cổ Mộc mừng rỡ không thôi. Chợt trở lại ngoại giới, bay ra hào, treo giữa không trung, tiêu sái vô cùng quát ra. Thôn Thiên Ngưng Hồn Đỉnh bên trong đầu kia vừa mới mở mắt ra huyền thú đột nhiên biến mất. Ngoại giới, không gian bắt đầu mơ hồ. Chợt liền thấy một cái chừng 50 mét to lớn thân thể nổi lên. Phốp, phốp, làm to lớn thân thể vô cùng rõ ràng đứng ở giữa thiên địa. Cổ Mộc mới dùng thấy rõ toàn cảnh của nó. Đây là một đầu giống như hổ giống như sư sinh vật. Toàn thân lông tóc đều là màu đỏ. Xa xa nhìn lại thật giống như một đám đang thiêu đốt hỏa diễm. Ở đây thú sau khi xuất hiện, sóng nhiệt phô thiên cái địa cuốn tới. Cũng may khoảng cách gần nhất Cổ Mộc có được hỏa chi chân nguyên, đối loại này cực nóng cảm giác cũng không có cảm giác được không chút nào vừa. Huyền thú triển khai tứ chi, có chút thấp to lớn đầu lâu, hướng về Cổ Mộc cung kính nói ra: Thái cổ hỏa tộc hậu duệ, hỏa táng, gặp qua chủ nhân. Cổ Mộc có chút ngoài ý muốn, cái này gọi hỏa táng huyền thú so thần mang thể trạng phải lớn, nhìn qua cũng cực kỳ hung hãn, không nghĩ tới là thái cổ hỏa tộc hậu duệ, hơn nữa còn như thế dịu dàng ngoan ngoãn, gặp chính mình như thế cung cung kính kính, rất tốt, rất cường đại. Cổ Mộc lập tức liền thích ra hỏa này, thậm chí cân nhắc muốn hay không đem phản nghịch tiểu kim đá toàn bộ phương vị bồi dưỡng cái mới nhìn qua này uy vũ bá khí hỏa táng đâu. Bi kịch tiểu kim nếu như biết ra hỏa này loại suy nghĩ này, khẳng định sẽ sụp đổ. Chính mình tìm ngươi chọc giận ngươi, cứ như vậy không được coi trọng a. Cổ Mộc hỏi, ngươi bây giờ phẩm giai là cửu phẩm. Hỏa tập phun hỏa đoàn rất bất đắc dĩ nói ra, đúng vậy, chủ nhân. Bất quá bởi vì băng phong quá lâu, thực lực hạ thấp lớn. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, nói, người thực lực mạnh nhất là phẩm giai, nhất phẩm tinh thú. Cổ Mộc trợn tròn trong mắt, thần mang không phải nói, bốn cái hy hữu yêu thú đều là cửu phẩm sao? làm sao nó sẽ là tinh thú? Thế là vội vàng xoay người nhìn về phía thần mang, mà nó vội vàng đem đầu nhét vào trong biển. Hỏa táng toàn thắng trạng thái đích thật là nhất phẩm tinh thú. Chỉ sợ cổ mộc cũng không biết, càng muộn xuất hiện băng điêu, thực lực liền càng mạnh. Thần mang biết điểm này, nó sở dĩ nói đều là cửu phẩm huyền thú, còn không phải muốn cho chính mình chừa chút mặt mũi, dù sao với tư cách yêu thú cũng là rất hư vinh. Đều không muốn thừa nhận chính mình là cùi bắp nhất. Cổ mộc lập tức minh bạch, chính mình đây là bị nó hố, nhưng không có chút nào để ý. Ngược lại trong lòng cuồng hỉ không thôi. Tinh thú ha, đây chính là võ thánh cấp bậc. Chính mình vậy mà có được loại khế ước này thú. Cái này nếu là mang theo đi thượng vũ đại lục, châu cấp thế lực ở trước mặt mình cũng không thể cúi đầu khom lưng hầu hả. Nếu như chờ mặt khác hai đầu cũng hòa tan ra, tuyệt đối có thể chế tạo ra một cái thế lực cường đại. Sau đó để bọn chúng thủ hộ sơn môn, khẳng định có thể so với châu cấp trở lên thế lực a. Hưng phấn cổ mộc kém chút ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng hắn vẫn là cố nén. Hỏi, thực lực ngươi triệt để khôi phục, cần bao lâu? Hắn lại cải biến kế hoạch. Nếu như hỏa táng có thể khôi phục toàn thắng trạng thái, đi đối mặt đầu kia chiếm núi làm vua tinh thú, phần thắng không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Hỏa táng rất ngoan ngoãn nói ra, hồi bẩm chủ nhân, muốn khôi phục toàn thắng trạng thái, chí ít tầm 10 năm. Rát, cổ đại thiếu nghe vậy triệt để mắt trợn tròn, đồng thời cỗ này phấn khởi tâm tình cũng là rớt xuống ngàn trượng. Thời gian 10 năm mới có thể khôi phục đến nhất phẩm tinh thú. Đây đối với cổ mộc đến nói quá dài, căn bản không thể chờ. Cho nên cuối cùng liền quyết định bắt đầu hành động, căn cứ vũ dực hóa long thú nói, trong động phủ, chí ít có được 10 đầu cửu phẩm huyền thú, phía bên mình có được 2 đầu cửu phẩm hy hữu huyền thú cùng 1 đầu bát phẩm huyền thú. Nếu như chính diện chống lại, bằng vào lực chiến đấu của mình còn tính là chiếm cứ ưu thế. Nhưng khó giải quyết nhất chính là nhất phẩm tinh thú. Dù sao đây là võ thánh sơ kỳ cấp bậc, đẳng cấp chênh lệch vấn đề, dù là thần mang cùng hỏa táng đều là hy hữu chủng loại. Tại trước mặt nó chỉ là cặn bã, nói cách khác, đối thủ này phải tự mình đến. Cổ mộc một mực tại suy đoán, mình rốt cuộc có hay không năng lực có thể cùng võ thánh cấp bậc đại năng đọ sức. Lần này cũng coi là thực chiến diễn tập. Hơn nữa còn là khiêu chiến so với nhân loại nhục thân mạnh hơn tinh thú. Cái này không thể nghi ngờ so đối mặt thương hoàng quyền càng khó khăn. Đợi đến tòa kia động phủ, các ngươi hai cái cuốn lấy cái khác cửu phẩm huyền thú. Ta phụ trách đối phó nhất phẩm tinh thú, ngàn vạn phải nhớ kỹ, thực tế gánh không được liền rút lui, không muốn liều mạng, xuất động trước. Cổ mộc hướng về thần mang cùng hỏa táng an bài nhiệm vụ. Cái này hai đầu hy hữu huyền thú đều là cửu phẩm. Tại thượng vũ đại lục tuyệt đối xem như đỉnh tiêm tồn tại. Nếu như bởi vì đi đoạt bảo mà xảy ra bất trắc, hắn khẳng định sẽ đau lòng muốn chết. Cho nên, đánh không lại liền chạy. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Chuẩn bị sẵn sàng. Cổ mộc mang theo 3 đầu huyền thú liền muốn xuất phát. Mà từ đầu tới cuối đứng ngoài quan sát Long Linh đi tới. Nói, ta đi chung với ngươi. Linh Linh, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta khải hoàn. Cổ mộc ngăn lại nói. Nói đùa, nữ nhân của mình mới võ hoàng sơ kỳ. Đối mặt cửu phẩm huyền thú. Khẳng định là cực kỳ bi kịch. Long Linh tức giận nói. Ngươi có phải hay không chê ta tu vi quá thấp, giúp không được gì? Cổ mộc cười cười, sau đó kéo nàng tóc xanh, yêu chiều nói, ta cổ mộc nữ nhân là dùng để đau, không phải theo đội ra trận đánh trận. Không được, ta muốn đi theo ngươi. Long Linh vẫn không buông tha, dù sao, nàng không yên lòng cổ mộc, cho nên nhất định phải đi theo mới có thể. Cổ Mộc vốn định khuyên can, mà nàng lại chỉ vào bờ biển, ngắt lời nói, ngươi xem một chút sau lưng. Quay người nhìn lại, Cổ Đại Thiếu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì sau lưng hải vực, vô số hải thú ngay tại hướng về phương vị này vọt tới. Số lượng chí ít tại 100 đầu chi phối, mà lại tu vi thấp nhất cũng tại tam phẩm trở lên. Bọn họ nhanh chóng bơi lại, đầu nhao nhao nhô ra hải, ánh mắt tập trung trên người Long Linh, trong mắt có cung bái cùng kính sợ, giống như là một đám binh sĩ tại quỳ bái chính mình nữ vương. Cái này, Cổ Mộc trợn tròn trong mắt, nói, Linh Linh, bọn họ đều là ngươi triệu tập tới. Long Linh nhướng mày, đắc ý nói ra, đương nhiên, kể từ khi biết có thể cùng hải thú giao lưu năng lực. Tại nửa tháng này, ta không ít đi tìm huyền thú nha. Cổ Mộc tại thôn Thiên Ngưng hồn đỉnh bên trong tăng tốc hỏa táng. Xuất thế khoảng thời gian này, Long Linh cũng không có nhàn rỗi. Không có việc gì liền ra ngoài tản bộ, đồng thời tìm chút hải thú tiến hành giao lưu. Khoan hãy nói, có lẽ là nữ nhân này huyết mạch nguyên nhân chỗ, vậy mà có thể cùng hải thú tiến hành câu thông, để bọn chúng thần phục. Long tộc tại thái cổ thời đại ở tại Long Đảo, mà đảo bốn phía đều là đại hải. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái chủng tộc này cũng coi như trên biển sinh vật, mà lại cũng coi là trên biển bá chủ. Long Linh Long tộc huyết mạch đã bị Cổ Mộc chứng thực, như vậy nàng có thể triệu hoán hải thú cũng coi là có thể lý giải. Tam phẩm trở lên hải thú còn đang không ngừng gia tăng, vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt, tại hào chung quanh liền ngưng tụ chừng hơn 300 đầu thể trạng to lớn hải thú. Từ trên cao nhìn xuống một mảnh đen kịt, Hạ Chân cùng mật thám bọn hắn đứng tại bong tàu bên trên. Nhìn thấy bị nhiều như vậy hung hãn hải thú vây lên, hai chân cũng bắt đầu run lên. Bọn hắn gặp qua một mảnh đen kịt bầy cá, lại không gặp qua nhiều như vậy hải thú tụ tập cùng một chỗ a. Có thể nói, thời khắc này vùng biển này, quả thực chính là hải thú căn cứ, mà xem như quan chỉ huy tối cao. Long Linh treo giữa không trung, cao ngạo tựa như trong biển nữ vương. Nữ vương nhàn nhạt nói, Cổ Mộc, ta hiện tại có thể cùng đi với ngươi sao? Cổ Mộc lấy lại tinh thần, một tay để ở trước ngực, có chút xoay người, biểu lộ nghiêm nghị nói, có thể, nữ vương đại nhân. Long Linh phốc phốc che miệng cười một tiếng, sau đó vươn tay, nói, vậy chúng ta lên đường đi. Cổ Mộc cũng cười, sau đó bắt lấy Long Linh tay nhỏ, không để ý trên thuyền nhiều người nhìn như vậy, đưa nàng ôm, nói, nữ vương đại nhân, đường đi xa xôi, vẫn là từ ta ôm ngươi đi. Chán ghét, bị ôm vào trong ngực, Long Linh lập tức ngượng ngùng, sau đó gõ lấy nói ra, có người đang nhìn, sợ cái gì? Cổ Mộc vô sỉ nói ra, chờ trở lại Thượng Vũ Đại Lục, ta nhất định ôm ngươi tại tám cái châu đi một vòng, làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi là nữ nhân của ta. Long Linh bị đánh bại, cuối cùng dựa sát vào nhau trong ngực hắn, sắc mặt đỏ bừng, tựa như sở hổ tiểu tức phụ. Cổ Mộc ôm Long Linh, hướng về 200 dặm bên ngoài nồng vụ khu bay đi. Ở trong biển, dùng thần mang cầm đầu hải thú lên tiếng thế thật lớn đi theo. Về phần hỏa táng thì theo vũ rực hóa long thú đuổi sát tại phía sau hai người. Lần này đi tìm kia cái gọi là bảo tàng, đội hình phi thường cường đại, Cổ Mộc cũng là lòng tin tràn đầy. Dù sao nhiều như vậy hải thú, dùng bánh xe chi chiến cũng có thể làm được những cái kia huyền thú. Nồng vụ dần dần nghênh đón, cuối cùng Cổ Mộc cùng Long Linh dung nhập trong đó. Bởi vì hào rừng ở 200 dặm bên ngoài, cho nên hắn một điểm không lo lắng sẽ phát động mê vụ khu cấm bay nguyền rùa. Mà lấy thần mang cầm đầu hải thú cũng là tinh thông thủy tính, cho nên nhao nhao tiến vào theo sát phía sau. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.